Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 895, thiếu niên 17 tuổi. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 2 năm, bằng vào 2 bài trấn châu thơ, cộng thêm đi theo lão sư 4 phía đi lại, bái phỏng danh gia đại nho, 11 tuổi Vương Húc. Đã tại Giang Nam chi địa tài tên sơ hiển, nhất là mang tính tiêu chí hoàng kim xe ngựa, càng là tại đồng sinh cùng tú tài ở giữa rất có danh hiệu. Đúng, tại nơi này muốn nói một chút, bây giờ Vương Húc đã là đồng sinh khảo thí, tương đối mà nói vẫn là đơn giản, liền ngay cả cửu tuyền trấn như thế tiểu địa phương, hàng năm đều có thể ra một hai cái đồng sinh. Huống chi là đi theo tại đại nho bên người Vương Húc. Duy nhất có chút ngoài ý liệu là, Nghiêm các lão cáo lão hồi hương, cùng Hàn Đảng thất thế quá trình, so Tiết Mục Sơn dự đoán chậm một chút. Tại Tiết Mục Sơn ý nghĩ bên trong, đối mặt Chu Đảng bao vây chặn đánh, không dùng đến một năm nửa năm, Hàn Đảng liền sẽ tại triều đình bên trong ảm đạm ẩn lui. Trên thực tế, mặc kệ là đương kim thánh thượng thái độ, vẫn là Hàn Đảng phản kích, đều muốn so Chu Đảng nghĩ càng cường đại, trọn vẹn chống đỡ 2 năm. Tân chính bắt đầu năm thứ 8, song phương đánh ra chóc thịt bong, Nghiêm các lão mới mang theo Hàn Đảng đại quan, dần dần nhường ra quyền trong tay. Đắc thắng về sau, sắp tiến về kinh thành nhậm chức Tiết Mục Sơn, lúc gần đi lại lo lắng. Hàn Đảng nhiều chi cầm một năm, không chỉ có đại biểu Hàn Đảng thái độ, cũng đại biểu đương kim thánh thượng là ủng hộ Tân Chính. Tân Chính tuyên cáo thất bại, không phải chiến chi tội, chỉ đổ thừa sĩ tộc lực lượng quá cường đại, cùng nó nói Chu Đảng chiến thắng Hàn Đảng, không bằng nói sĩ tộc lực lượng chiến thắng hoàng quyền, ngồi tại trên long ỷ vị kia. Nghe nói tại Nghiêm các lão rời đi kia một ngày, tức giận đến đem trấn Giang phủ chi phủ, đưa ra khẩn cầu hủy bỏ Tân Chính tấu chương đều xé. Có thể để cho một vị lòng dạ thâm trầm đế vương làm ra dạng này sự tình đến, người nói trong lòng của hắn phải có nhiều khí. Trái lại, ngay cả hoàng đế trốn ở trong thư phòng, xé một phần tấu chương Tiết Mục Sơn đều có thể biết. Chu Đảng lực lượng lại phải có bao nhiêu cường đại? Có lẽ việc này còn không tính xong. Đương kim thánh thượng chính vào tráng niên, một lòng muốn đại triển hoành đồ, đổi thành bình thường hoàng đế. Tân Chính thất bại, thấy được thân sĩ lực lượng, có lẽ sẽ tự cam đọa lạc, về sau phong hoa tuyết nguyệt không để ý tới triều chính. Nhưng khi nay thánh thượng không phải cái mềm tính tình. Chu Đảng cho thấy lực lượng, đã để hắn ăn ngủ không yên. Cứ như vậy, Tiết Mục Sơn đi, trước khi đi, Vương Húc cự tuyệt đi phủ Dương Châu. Bạch Hạc Thư Viện đọc sách đề nghị. Bạch Hạc Thư Viện, mặc dù là phủ Dương Châu thậm chí Giang Nam chi địa, lừng lẫy nổi danh Đại Thư Viện, viện trưởng càng là không kém gì Tiết Mục Sơn Đại Nho. Nhưng Vương Húc vẫn là cự tuyệt. Hắn lý do cự tuyệt rất đơn giản, đường quá xa, cũng không thích thư viện bầu không khí, dự định qua mấy năm lại nói. Đối với cái này, Tiết Mục Sơn không nói thêm gì, chỉ là căn dặn Vương Húc, qua mấy năm nhất định phải đi nhập học, bởi vì có trắng thư viện, không chỉ là thư viện đơn giản như vậy, cũng tương tự cùng hậu thế thế giới danh giáo đồng dạng, là tích lũy danh vọng tốt địa phương. Một năm sau, 12 tuổi Vương Húc, lần nữa tham gia thi phủ, lấy thi phủ đệ nhất thành tích, trở thành một tú tài, tăng thêm thi huyện lần kia. Hắn đã trúng liền hai nguyên, nếu như còn có thể thi châu thi cấp 3 bên trong thứ nhất, sẽ thành Giang Nam chi địa rất hiếm thấy tiểu tam nguyên người đoạt giải. Tiểu tam nguyên, mặc dù không có giải nguyên, thi châu, hội nguyên, tiến sĩ thử, trạng nguyên, thi đình, năm thứ 3 đại học nguyên hàm kim lượng cao. nhưng là tại Giang Nam chi địa cũng phi thường khó được. Biết được Vương Húc chúng tú tài, ở xa kinh thành Tiết Mục Sơn, cố ý để người mang đến một phần lễ vật, một bản tự mình tự viết Trung Dung. Trung Dung là Tiết Mục Sơn thích xem nhất sách, thường thường sách không rời tay. Bản này tự viết bên trong, viết đầy Tiết Mục Sơn đối Trung Dung lý giải cùng vận dụng. Được xưng là đại nho tâm đắc cũng không đủ, đặt ở Sĩ Lâm bên trong có thể bị xem như bảo vật gia truyền. Vương Húc thu được về sau, cũng làm cho người đưa đi một hộp viên thủy tinh. Dưới mắt viên thủy tinh đã thành trong thiên hạ mới phát ra xỉ phẩm. Nghe nói trong kinh thành, một viên thủy tinh có thể bán được 2.000 lượng, mà lại có tiền mà không mua được. 100 khỏa viên thủy tinh, giá tiền để ở một bên, chủ yếu là cái thành ý. Tiết Mục Sơn trong kinh thành không thể thiếu giao hữu khách tới thăm. Viên thủy tinh đem ra được lại không tục khí, dùng để thưởng cho các nhà tiểu bối không thể tốt hơn. Thời gian giống như bạch mã qua khe hở, luôn luôn trong lúc vô tình chạy đi. Viên thủy tinh sinh ý từ đầu đến cuối không có mở rộng cũng không có thu nhỏ, duy trì tại mỗi tháng 2 vạn khỏa trên dưới số lượng bên trên. Vạn gia vẫn là người đến, đánh lấy vạn quý phi cờ hiệu, mở miệng liền muốn 2 thành cổ phần danh nghĩa. Vương Húc không có cự tuyệt, bởi vì vạn gia nhập cổ phần không phải ăn không lấy không, mà là rất khẳng định nói cho vương gia, cái này sinh ý vạn quý phi bảo bọc. Vạn gia kỳ thật cũng là tiểu môn tiểu hộ, cũng không giàu có, chỉ là ra cái được sủng ái vạn quý phi, những năm này mới lên như diều gặp gió. Vạn quý phi trong cung cũng không phải không ăn không uống, ngày lễ ngày Tết dù sao cũng phải ban thưởng người. Lung lạc phía dưới cấp thấp tân phi chi tiêu rất lớn, từ khi vạn gia từ Thủy Tinh Châu trên phương diện làm ăn, hàng năm cầm tới 3.000 vạn lượng chia hoa hồng về sau, Vương Húc sinh ý liền rốt cuộc không người đến tìm phiền toái. Đồng dạng, hàng năm giao ra một số lớn phí bảo hộ về sau, Vương Húc cũng đem Thủy Tinh Châu giá cả từ 500 lượng nâng lên 800 lượng, tại xuất hàng số lượng không đổi tình huống dưới không bồi thường phản kiếm. 3 năm sau, Vương Húc 15 tuổi, vốn định lần nữa thi cử nhân, lại bị lão sư khuyên xuống tới. Một năm kia, Phủ Dương Châu quan chủ khảo mặc dù là Chu Đảng thành viên, lại là cái phản đối thần đồng. Đối thần đồng cầm phủ định thái độ Hàn Lâm Viện Đại Nho. Nếu như hắn đi tham gia thi châu, có 8 thành tỷ lệ sẽ bị ép một chút. Dù sao, 15 tuổi cử nhân quá chát nhãn, liền liền đối thần đồng không có thành kiến người, đoán chừng đều không biết là ghi chép vẫn là không ghi lại. Chớ nói chi là phản đối thần đồng lão nho sĩ, Vương Húc vì để tránh cho đụng vào trên họng súng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cái này thuộc về thiên tai nhân họa, cùng học vấn không có quan hệ, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Lại là 2 năm, một năm này, Vương Húc 17 tuổi, một năm này, chính gặp đương kim bệ hạ mẹ đẻ 60 đại thọ. Muốn hạ trì, khai ân khoa, ân khoa. Vương Húc đứng ở trong sân, nhìn xem từ kinh thành truyền đến tin tức, trong ánh mắt lóe lên mấy phần vui mừng. Cử nhân khảo thí 3 năm một lần, lần trước là tại 2 năm trước tổ chức, nếu như không khai ân khoa, hắn được sang năm mới có thể tham gia thi châu. Khai ân khoa mang ý nghĩa hắn có thể sớm 1 năm né qua hình thường khảo thí thời gian, sớm cầm tới cử nhân công danh. Tính toán thời gian, hiện tại là vào tháng 5, Hoàng Thái Hậu thọ thần sinh nhật là cuối tháng 8. Dựa theo lão sư gửi thư, Hoàng đế dự định tại đầu tháng 6 tuyên bố khai ân khoa tin tức. Khảo thí thời gian định tại cuối tháng 8, Hoàng Thái Hậu thọ thần sinh nhật ngày ấy, Lật Dương huyện, tại Dương Châu Đại phía Tây. Nếu như chờ đến đầu tháng 6, nghe được chính thức tin tức trước khi đến Phủ Dương Châu, chỉ sợ hắn chạy đến thời điểm trường thi phụ cận khách sạn cũng không tìm tới. Đây không phải nói đùa. Trước kia liền xuất hiện qua trường thi chung quanh khách sạn đủ quân số. Thí sinh chỉ có thể ở tại chuồng bò tin tức. Ta có thể sớm nửa tháng biết sắp khai ân khoa tin tức. Chỉ sợ giang nam sĩ trong tộc sẽ biết đến cũng có khối người. Vương Húc quyết định tâm tư sớm xuất phát. Dù sao hắn không có đi qua phủ Dương Châu. Để tránh đến bên kia luống cuống tay chân. Nghe người ta nói, làm Dương Châu thủ phủ phủ Dương Châu, chiếm cứ giang nam chi địa phồn hoa, có thể khiến người ta lưu luyến quên về. Mượn cơ hội này, cũng có thể quá khứ chơi mấy ngày. Tính toán ra, hắn đều ở trong nhà khi Trạch Nam, cũng có đoạn thời gian không có đi ra. Có chủ ý, Vương Húc liền để hạ nhân thu thập hành lý, mình tự mình đi cho mẫu thân thỉnh an. Dự định đến một trận cầm theo tiền, nói đi là đi lữ hành. Cái gì, muốn đi phủ Dương Châu? Nghe được Vương Húc muốn đi Dương Châu, cho dù là tham gia thi châu, Vương phu nhân y nguyên mặt mũi tràn đầy không yên lòng. Mẫu thân, triều đình sắp khai ân khoa tin tức, là lão sư từ kinh thành truyền đến, 10 phần chắc 9, hài nhi sớm đi đi. Cũng có thể sớm một chút dàn xếp lại, vì chuẩn bị kiểm tra làm chuẩn bị, cái kia cũng quá xa, nếu không, để ngươi cha bồi tiếp ngươi đi. Những năm này Vương gia phong sinh thủy khởi, Vương phu nhân tại trong huyện thành, cũng là người người dỗ dành quý phụ nhân, có chút ít dầu tức ăn tâm tư, đổi thành Vương gia không có phát tích trước đó, nghe được Vương Húc muốn đi đi thi. Chỉ sợ Vương phu nhân đã sớm cười nở hoa rồi. Hiện tại nha, cao hứng có, càng nhiều hơn là lo lắng. Đối công danh lợi lộc tâm tư phai nhạt không ít. Dù sao, Lật Dương huyện cứ như vậy lớn. Quan lớn nhất, cũng bất quá là thất phẩm huyện lệnh. Vương phu nhân đồng dạng là thất phẩm cáo mệnh phu nhân. Những năm này nhìn xem Tống huyện lệnh bận trước bận sau, cũng không thấy thỏa đáng quan có cái gì tốt. Chỉ cầm Vương gia cục diện dưới mắt đến nói, chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ phú quý. Mẫu thân, ta cũng trưởng thành, để phụ thân đi cùng nhiều mất mặt, mà lại đến Dương Châu về sau, ta cũng không thiếu được xã giao. Cái này cũng không tiện a. Vương Húc một mặt cười khổ, nhỏ giọng an ủi mẫu thân, nói vài câu. Vương phu nhân liền khóc vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, đi đâu qua xa như vậy địa phương, vừa nghĩ tới ngươi muốn màn trời chiếu đất, vi nương đã cảm thấy đau lòng, ngươi nói nếu là trên nửa đường gặp được người xấu, hoặc là ăn người yêu quái làm sao bây giờ, coi như không gặp được, Dương Châu phồn hoa như vậy, ngươi đi về sau nếu là tâm dã không muốn trở về làm sao bây giờ? Vương Húc khóe miệng đang run rẩy, chỉ sợ nói hồi lâu, đằng sau câu nói này mới là trọng điểm. Nương, những năm này nhà ta sinh ý càng làm càng lớn, tổng uốn tại Lật Dương huyện cũng không phải biện pháp. Hài nhi đi phủ Dương Châu tìm kiếm đường, nếu như thích hợp, chúng ta cũng có thể đem đến bên kia đi. Vương Húc hảo ngôn khuyên bảo, nói hết lời, mới khiến cho Vương phu nhân ngừng lại nước mắt. Ngừng lại nước mắt về sau, Vương phu nhân nhìn chằm chằm Vương Húc nhìn hồi lâu, thấy đầu hắn ra tóc tê, mới ngữ khí sâu kín nói ra, Húc nhi cũng đã trưởng thành, lần này chúng cử về sau cũng nên cho ngươi thu xếp cái nàng dâu. Vương phu nhân đông một búa, tây một gậy, nói Vương Húc có chút khó mà chống đỡ. Một hồi lâu về sau, Vương Húc mới phản ứng được, vội vàng nói, không vội, việc này không vội, làm sao không vội, chúng ta Vương gia dòng dõi không hiện, vi nương vẫn chờ ôm cháu. Không đợi Vương Húc đang nói cái gì, Vương phu nhân liền khoát tay áo, ngươi đi đi, đi sớm về sớm, trong nhà có nương tại, không cần lo lắng, mới vừa rồi còn khóc cùng nước mắt người đồng dạng, đảo mắt nghĩ đến dòng dõi bên trên, Vương Húc liền bị vứt ở một bên. Vương Húc không biết là nên khóc hay nên cười. Giờ khóc giờ cười nói ra. Chuyện trong nhà toàn bộ nhờ mẫu thân. Đến bên kia ta sẽ viết thư. Để Nguyên Bảo trả lại. Đi thôi, đi thôi. Vương phu nhân khoát tay. Có chút không quan tâm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.